Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 426, Đại sư muốn xuất gia. Khẳng định chính là Đế Tuyết Y, mà lại, còn thêm lên Thuần Âm Nguyên Âm. Đây chẳng phải là nói Đế Tuyết Y vì cứu mình hiến ra Sử Tử Nguyên Âm. Quang có những này còn chưa đủ, cũng không thể có thể để công lực của mình liên tục tăng lên hai nguyên. Cuối cùng lại một tế sát, mới phát hiện, chính mình công lực tăng lên một giáp. Cái kia khẳng định là Đế Tuyết Y đem công lực của mình chuyển thâu đến đây. Chính mình thiếu nàng nhiều lắm. Thế là, Triệu Tinh Thần dùng cái này 10 hơn 7 vạn điểm công nghiệp trị đổi thất chuyển kim đan. Thất chuyển kim đan uy lực quá lớn. Đề công tấn mãnh, sở dĩ, hối đoái điểm giá trị số cũng cao nhất. Bất quá, lại là phụ tặng một bộ thiên trắc thuật. Cái này tự nhiên là thượng giới một cái đại tiên pháp thuật. Cái kia đại tiên thế mà cũng là Vu tộc đại tiên. Cái này thiên trắc thuật có thể mượn dùng thiên chi vận thế đến dự đoán thế gian hết thảy. Tự nhiên, cao lớn bên trên, Triệu Cô Độc cùng Đồng Tam quả nhiên không phụ hy vọng. Triệu Cô Độc liền xông tam nguyên, bước vào ngũ phẩm tán tiên chi cảnh, mà Đồng Tam tấn hai cấp, bước vào thập phẩm tán tiên hàng ngũ. Ha ha ha, tiếp qua được một năm hai năm, lão tử liền cùng Nguyên Thông lão tổ đồng dạng. Đến lúc, cái này tất đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đồng Tam vừa ra tới, đắc ý rào rạt, đây đều là công tử ban cho ngươi. Ngươi được cảm tạ công tử mới là. Triệu Cô Độc nói, cảm tạ cái gì, ta là hắn nô tài. Cùng định hắn chính là. Đồng Tam mắt một dựng, nói, các ngươi mang theo đệ tử về núi trước, ta đi xem một chút Đế Tuyết Y. Triệu Tinh Thần nói, là được đi xem một chút, nàng hy sinh nhiều lắm, công tử, người được cho nàng chút đền bù mới đúng. Đồng Tam nhẹ gật đầu, người biết rồi. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, trừng mắt Đồng Tam, gừng càng già càng cay. Công tử, Đồng Tiền Bồi ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền phát hiện Đế Tuyết Y có dị thường. Triệu Cô Độc nói, người cái tiểu oa nhi ít lải nhải. Tận cho lão tử ngột ngạt. Đồng Tam nhịn không được mắng nói. Công tử, người chuyến đi này được đề phòng Nguyên Thông lão tổ. Triệu Cô Độc 10 phần lo tâm. Yên tâm, hắn khẳng định cho rằng ta chết đi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Kỳ thật, lấy công tử thực lực bây giờ. Đánh không lại hắn trốn không có vấn đề. Nguyên Thông lão tổ muốn giết công tử. Rất khó. Đồng Tam nói. Tạm thời ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Chờ thực lực chúng ta cường đại, liên hệ thượng tiên hướng bộ hạ cũ lại trả thù không muộn. Triệu Tinh Thần hừ nói, đang len lén độn về Thông Thiên Thành về sau. Triệu Tinh Thần thủ tới trước Dược Viên, bởi vì, hắn cũng phải cảm tạ Dược Vương Cố Đạo Tử. Đêm khuya, Cố Đạo Tử thế mà còn tại đan phòng nghiên cứu Bất Lão Đan. Lão ra hỏa vò đầu bứt tai, hình như tiến triển không làm sao lý tưởng. Đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Tinh Thần đứng ở đan phòng. Người quả nhiên lợi hại. Đế đại sư nói ngươi sẽ không chết. Bất quá, ta không thể tin được. Sở dĩ, cho ngươi bảo đảm tâm đan. Nhưng đan này cũng chỉ có thể bảo trụ tâm mạch của ngươi mà thôi. Nhưng người lại là không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Cố Đạo Tử giật nảy mình. Đa tạ đại sư. Đây là phản lão hoàn đồng đan, đan phương. Đại sư xin cầm lấy. Triệu Tinh Thần móc ra đan phương đưa đi qua. Vậy ta đã thu. Cố Đạo Tử hào không có khách khí. Đoạt lấy nhét vào không gian đại lý. Sợ có người cùng hắn đoạt giống như. Bất quá. Ai. Chấm ngoặc kép. Cố Đạo Tử cất kỹ đan dược về sau ngược lại thở dài. Làm sao. Đại sư. Cái này trở lại đồng đan ti nói khó luyện chế. Nhưng là, chỉ cần ngươi chậm rãi tìm tòi, có lẽ vẫn là có biện pháp. Triệu Tinh Thần hỏi, ta không phải thán cái này. Cái này ta ngược lại không gấp, từ từ sẽ đến, chỉ là đế đại sư. Ai, chấm ngoặc kép, Cố Đạo Tử lại thở dài. Làm sao rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi đi xem một chút nàng liền biết. Cố Đạo Tử nói, nàng đang ở nơi nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Nàng hiện tại đã không ngừng tại Vu Sông, đi Nguyên Thanh Tự. Cố đạo tử nói, đi Nguyên Thanh tự làm gì? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, vội vàng hỏi nói, khả năng muốn xuất ra. Ngươi nhanh đi, có lẽ còn kịp. Cố đạo tử nói, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triệu Tinh Thần sớm không có bóng người. Ong ong, Nguyên Thanh tự truyền đến cổ xưa tiếng chuông. Triệu Tinh Thần vội vàng xem qua đến hậu viện, phát hiện một sư quá đứng tại trước điện, còn bên cạnh một cái tiểu ni cô cầm nâng lên một chút cuộn. Khay bên trong có một thanh sáng như bạc cái kéo. Đế Tuyết Y quỳ trên mặt đất bên trên, yên lặng nhìn trước mắt Phật tượng. Đại sư, người phải suy nghĩ kỹ. Vẫn là trước mang tóc tu hành, cạo độ sự tình sau này lại nói. Lão sư thái nói, không được, sư thái, người hạ đao đi. Đế Tuyết Y lắc đầu, dung nhan không có cái kia lại như thế nào? Không cần thiết vì này xuất ra. Đại sư là trong hồng trần người, vẫn là trở lại trong hồng trần đi thôi. Có lẽ sau này còn có biện pháp. Lão sư thái nói, ta đã nếm qua một viên phản lão hoàn đồng đan. Cái kia đan cho dù còn có cũng vô dụng. Sư thái, ngươi không rõ, vẫn là hạ đao đi. Đế Tuyết Y nói. Triệu Tinh Thần hướng nàng trên người liếc một cái, lập tức giật nảy cả mình. Bởi vì Đế Tuyết Y cái kia như hoa dung nhan lập tức hoàn toàn thay đổi, trở nên so trước kia còn muốn già nua. Minh bạch, khẳng định là chữa thương cho mình tạo thành. Tốt a, lão sư thái thở dài, cầm lên cái kéo. Sư thái chậm đã. Triệu Tinh Thần lộ ra thân ảnh. Ngươi tranh thủ thời gian đi. Đi, không cho phép lại đến. Không cho phép lại đến. Đế Tuyết Y lập tức kích động, bá một cái lấy ra một cây chỉ thủ hoành tại cổ bên trên lần nữa nói. Ngươi còn không đi, đi mau. Nếu ngươi không đi ta chết ở trước mặt ngươi. Ngươi đừng kích động. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Đi, đi mau. Ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Đế Tuyết Y nói. Chỉ thủ một dùng lực, nhàn nhạt vết máu xuất hiện. Tốt, ta đi. Yên tâm, dung nhan của ngươi ta phụ trách, nhất định tìm tới tiên dược khôi phục. Triệu Tinh Thần nói, ta tâm đã chết, chính là khôi phục cũng giống vậy. Đế Tuyết Y lắc đầu nói, sư thái, hạ đao đi. Không thể hạ đao. Triệu Tinh Thần ngăn cản nói, nếu ngươi không đi ta chết ở trước mặt ngươi. Đế Tuyết Y vừa dùng lực, máu tươi thuận theo cổ lưu lại. Chậm, ngươi nghe ta nói. Ta nói một câu liền đi. Nếu như ngươi còn muốn xuất ra, ta không ngăn ngươi. Triệu Tinh Thần mau nói. Nói, ta chỉ nghe một câu cuối cùng. Đế Tuyết Y dừng tay lại. Ngươi muốn xuất ra cũng phải chờ một tháng sau nhìn. Triệu Tinh Thần nói. Vì cái gì? Đế Tuyết Y hỏi. Nếu mà có được ta Triệu gia huyết mạch, còn có thể xuất ra sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Lão sư thái nghe xong, lập tức mắt trợn tròn. Sư thái ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Đế Tuyết Y lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mau nói. Ngươi không nhận nợ. Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi lại chơi xấu ta chết cho ngươi xem. Đế Tuyết Y xấu hổ cực kỳ, tay đang run rẩy, thần tình kích động dị thương. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần móc ra một khối Triệu gia tín vật nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên. Nói, cái này liền lưu lại cho nhi tử ta. Người hỗn đản, mau cút. Đế Tuyết Y tức giận đến mắng nói, ta trước cút, chiếu cố tốt nhi tử ta. Bất quá, ta tình huống vẫn là giữ bí mật đi. Triệu Tinh Thần thân thể nhoáng một cái, chui vào dưới đất độn đi. Đại sư, còn muốn cạo độ sao? Lão sư thái hé miệng cười nói, ai, oan nghiệt, người nhìn ta cái này dung nhan. Chấm ngoặc kép. Đế Tuyết Y thở dài, một mặt cô đơn, ta tin tưởng Triệu tông chủ là cái chịu trách nhiệm nam nhân. Có lẽ, cái này trên đời thật là có linh đan diệu dược có thể lần nữa cải biến ngươi hết thảy. Lão sư, thái nói, nếu như không có, ta cả một đời đều sẽ không gặp hắn. Sư thái, ta phải đi. Đế Tuyết Y đứng lên, đây là hắn giao đãi ta để lại cho ngươi, một viên cho hài tử giữ lại. Một viên cho ngươi. Hắn nói, cái này gọi thất chuyển kim đan, có thể không hạn chế trợ ngươi đề công 1-3 cấp.